Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 06, ta đối với ngươi tuổi tác phi thường tò mò. Hơn 20 phút sau, đại khái đem kịch bản đọc xong hơn phân nửa, Jonathan Friedman thì cưỡng ép dừng lại đọc tiếp đi xuống suy nghĩ. Hôm nay còn có hắn công tác, hiện tại cũng không phải là đọc kịch bản thời điểm tốt, mà lại, tuy nhiên chỉ đọc hết một nửa. Nhưng Jonathan Friedman đã xác định, hiệu ứng hồ điệp kịch bản chất lượng tuyệt đối cùng nó cố sự sáng tạo một dạng xuất sắc. Nếu như có thể quay chụp đi ra, đây nhất định sẽ trở thành một bộ vô cùng kinh điển phim. Đương nhiên, lấy Jonathan Friedman ánh mắt chuyên nghiệp, cái này kịch bản khiếm khuyết cũng hết sức rõ ràng. Đầu tiên, hiệu ứng hồ điệp cái tên này lộ ra quá tiểu chúng. Đại bộ phận người bình thường còn không thể lý giải cái này một thời năm 1970 mới sách đi ra. Chuyên nghiệp lý luận danh từ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ trở ngại rất nhiều người đối phim hứng thú. Chỉ là, vừa mới Simon giải thích qua hiệu ứng hồ điệp hàm nghĩa về sau, Jonathan Friedman trong lúc nhất thời nhưng cũng tìm không thấy hắn càng thêm chuẩn xác tên. Điểm này chỉ có thể tạm thời gác lại. Lần. Cố sự tổng thể phong cách quá u ám, đặc biệt là cố sự đoạn kết nam chính trở lại mẫu thể dùng cuống rốn siết chết chính mình tình tiết. Suy nghĩ kỹ một chút, thậm chí khiến người ta có một loại dùng mình cảm giác. Bất quá, toàn bộ kịch bản nhưng cũng đúng lúc dán vào chính mình vị kia khách hàng tác phẩm phong cách. Vừa mới đọc quá trình bên trong, Jonathan Friedman thực còn tại nhất tâm nhị dụng tính toán một ít suy nghĩ. Bởi vì WMA nội bộ công ty dung chuyển, số lớn khách hàng ào ào trốn đi, Jonathan Friedman đồng dạng bị liên lụy. Hắn danh nghĩa đã từng đạo diễn qua Carrie, Scarface các loại phim Hollywood nổi danh, đạo diễn Brian De Palma gần nhất thì chịu đến mời. Sinh ra đi ăn máng khác đi CAA tâm tư. Căn cứ hắn nhận được tin tức, CAA bên kia thậm chí đã chuẩn bị tốt một cái hạng mục làm lễ gặp mặt. Brian De Palma chỗ lấy không có giống Al Pacino, Barbara Streisand bọn người như thế dứt khoát rời đi. Chủ yếu cũng là trở ngại những năm này hợp tác xuống tới bồi dưỡng được một số tình nghĩa. Bất quá, Brian De Palma mấy năm gần đây liên tục hai bộ đầu tư vượt qua 10 triệu USD đại chế tác phim. Cuối cùng đều là thất bại. Làm người đại diện, nếu như không có thể mau chóng vì đối phương tìm tới một cái có đầy đủ phòng bán vé cam đoan chất lượng tốt hạng mục, Jonathan Friedman tin tưởng mình đem rất nhanh mất đi vị này khách hàng. Hiện tại, hiệu ứng hồ điệp lộ ra không có gì thích hợp bằng đầy đủ mới lạ sáng tạo, đặc sắc cố sự kịch bản, đồng thời lại là Brian De Palma am hiểu nhất kinh dị loại hình. Mà lại, theo cố sự nội dung cốt truyện đến xem, phim dự tính cũng sẽ không quá cao. Cái này không thể nghi ngờ cũng lại càng dễ thúc đẩy xưởng sản xuất tiến hành đã được duyệt. Tất cả những thứ này có lợi nguyên tố tăng theo cấp số cộng. Jonathan Friedman cho rằng hiệu ứng hồ điệp thực sự không có quá nhiều thất bại có khả năng. Thậm chí không thể so với Brian De Palma năm đó thành kiệt tác Carrie kém bao nhiêu. Mà lại, làm một bộ nhân vật tương đối phong phú quần hí, bộ phim này hoàn toàn có thể dùng đến dìu dắt một chút chính mình danh nghĩa tuổi trẻ nghệ sĩ. Đã, CAA có thể làm ra một hệ liệt thành công đóng gói hạng mục. Chỉnh thể thực lực không thua kém một chút nào CAA-WMA, không có lý do gì không thể phục chế đối phương kinh nghiệm. Hiện tại, thấp dự tính lại thấp mạo hiểm, hiệu ứng hồ điệp hiển nhiên có thể làm một lần không tệ đóng gói hạng mục nếm thử. Cân nhắc qua tất cả chi tiết, Jonathan Friedman lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía đối diện thanh niên. Có lẽ, ngẫu nhiên ký xuống một vị điện ảnh biên kịch cũng là lựa chọn tốt. Hạ quyết tâm, Jonathan Friedman một lần nữa mở miệng nói. Như vậy, Simon, người còn có hắn kịch bản sao? Simon nghe lấy Jonathan Friedman ngữ khí, minh bạch chính mình hôm nay đem chuyến đi này không tệ. Bất quá, đã hiệu ứng hồ điệp đã gây nên Jonathan Friedman hứng thú, hắn liền không có ý định lập tức đem mặt khác một cái kịch bản cũng lấy ra. Làm như vậy sẽ chỉ phân tán người đại diện tại kịch bản chào hàng quá trình bên trong chú ý lực. Trên thực tế, Simon nguyên bản thì kế hoạch chỉ cần có thể tìm tới một cái người đại diện. Liền cách mỗi 1 đến 2 tháng mới đưa ra một lần kịch bản. Tuy nhiên như thế, vì tiếp tục gia tăng chính mình tại Jonathan Friedman trong lòng phân lượng, Simon vẫn là xác nhận hồi đáp. Có, bất quá kịch bản còn tại hoàn thiện. Cần chút thời gian. Đây là một cái liên quan tới tử vong cố sự. Kết hợp phương Đông một loại nào đó quan niệm về số mệnh quan điểm. Tại người phương Đông khái niệm bên trong, bọn họ cho rằng, nếu như tử thần xác nhận một người tử kỳ, như vậy cái này người vô luận như thế nào đều đem không cách nào đào thoát tử vong dây dưa. Jonathan Friedman vốn chỉ là khách khí thuận miệng hỏi một chút. Simon giải thích lại lần nữa câu lên hắn hứng thú. Bất quá, Simon không có tiếp tục nói hết. Jonathan Friedman cũng thì không hỏi tới nữa. Tương lai cơ hội tán gẫu khẳng định rất nhiều. Hiện tại vẫn là muốn giải quyết lúc này sự tình. Đã dạng này, nói chuyện ký kết sự tình đi. Simon, đã ngươi đã làm nhiều như vậy công tác chuẩn bị. Chắc hẳn đối với tại cùng quản lý công ty ký kết cũng có nhất định dài. Trước tiên nói một chút ngươi yêu cầu. Simon gật gật đầu, cũng không khách khí, nói, đầu tiên, ta chỉ viết chính mình cảm thấy hứng thú kịch bản, không tiếp thụ ủy thác kịch bản hoặc là thời gian dài thuê mướn. Cho nên, ta hy vọng chỉ ký tên đơn thuần kịch bản đại diện hợp đồng. Chỉ là nghe Simon điểm thứ nhất yêu cầu, Jonathan Friedman thì không nhịn được muốn lắc đầu. Hollywood mỗi năm dựa vào bản gốc kịch bản điện ảnh và truyền hình tiết mục số lượng tổng cộng cũng chỉ có mấy trăm bộ. Nếu như chỉ dựa vào bản gốc kịch bản mưu sinh, Bắc Mỹ Đông Tây bờ biển hai đại biên kịch công hội thêm lên hơn 10.000 tên hội viên khả năng đều phải chết đói. Bởi vậy, Hollywood đại bộ phận biên kịch dựa vào sống tạm công việc vẫn là các loại cải biên kịch bản. Kịch bản thầy thuốc các loại ủy thác nhiệm vụ cùng với điện ảnh và truyền hình chế tác công ty thời gian dài thuê mướn, Simon lúc này đưa ra yêu cầu. Tương đương đem cá nhân hắn sự nghiệp hạn chế tại một cái vô cùng hẹp trong phạm vi nhỏ. Vốn muốn mở miệng bình luận một phen, nhưng nhìn qua đối diện tấm kia tuổi trẻ mặt, Jonathan Friedman vẫn là lựa chọn bỏ ý niệm này đi. Đã tuổi trẻ khinh cuồng, vậy liền nhiều kinh lịch một số ngăn trở cho thỏa đáng. Simon theo Jonathan Friedman biểu tình biến hóa bên trong đại khái cũng có thể minh bạch đối phương tâm tư. Lại không có dừng lại, tiếp tục nói, lần, điều kiện cho phép tình huống dưới, ta hy vọng có thể nếm thử điện ảnh đạo diễn công tác. Cho nên, ta hy vọng đối với mình kịch bản giữ lại nhất định quyền tự chủ. Jonathan Friedman đến cùng vẫn, cảm giác mình khóe mắt nhảy xuống, một lần nữa dò xét vài lần Simon, mới rốt cục nói, thực, Simon, ta đối với ngươi tuổi tác phi thường tò mò. Simon móc ra chính mình ví tiền đem bằng lái xe lấy ra đưa tới. Nói, Friedman tiên sinh, tuy nhiên ta cũng không tính đối ngươi giấu giếm điểm này. Nhưng ta vẫn cảm thấy, tại chào hàng kịch bản quá trình bên trong, ngươi cần tránh cho cùng công ty điện ảnh cao tầng nói về cá nhân ta vấn đề tuổi tác. Jonathan, Friedman tiếp nhận Simon bằng lái, quét trên mắt ngày sinh. 1968 năm ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên trong lòng hiểu rõ, nhưng Jonathan vẫn là không nhịn được nghiêng mắt nhìn bàn công tác máy riêng trên màn hình ngày. Tháng, hôm nay là năm 1986 ngày 19 tháng 6. Nói cách khác, trước mắt cái này tiểu gia hỏa, đầu năm nay vừa mới đầy 18 tuổi, có chút không phản bác được địa lắc đầu mà cười. Đem bằng lái đưa trả cho Simon. Jonathan Friedman nói. Tốt a, ta tiếp xuống tới sẽ tận lực xem nhẹ điểm này. Bất quá, Simon, ngươi phải biết, Hollywood đại bộ phận đạo diễn đều là tại 30 tuổi về sau mới thu hoạch được lần thứ nhất đạo diễn. Máy chụp phim biết, cho nên, ngươi còn quá, chấm ngoặc kép, Simon không giống nhau. Jonathan Friedman nói tiếp xong, liền không nhịn được lắc đầu ngắt lời nói. Ngươi sai, Steven Spielberg không phải, Martin Scorsese không phải, George Lucas không phải, Francis Ford Coppola cũng không phải. Đã như vậy, ta tại sao phải làm những cái kia bình thường đại đa số? Jonathan Friedman nhất thời sửng sốt, thẳng đến rất nhiều năm về sau. Jonathan Friedman vẫn như cũ nhớ rõ năm 1986 mùa hè vào một buổi chiều. Cái kia khí phách phấn khởi thiếu niên tại trong phòng làm việc mình loại này nói năng có khí phách. Lời nói, Steven Spielberg không phải, Martin Scorsese không phải, George Lucas không phải, Francis Ford Coppola cũng không phải. Hắn càng không biết, lúc đó người thiếu niên trong túi chỉ còn lại không tới $100. Nếu như không có thể mau chóng tìm tới một phần có thể sống tạm công tác, rất có thể liền muốn ngủ đầu đường. Qua một hồi lâu, một lần nữa lấy lại tinh thần, Jonathan Friedman mới bắt đầu tiếp tục cùng Simon thảo luận ký kết vấn đề. Simon lần này gặp mặt bên trong đã để lại cho hắn quá sâu ấn tượng. Jonathan Friedman không tự chủ được không còn lấy một người mới tiêu chuẩn đối Simon đưa ra quá hà khắc ký kết điều kiện. Thực, xét đến cùng, một cái biên kịch tại Hollywood có thể đạt tới độ cao cuối cùng có hạn. Cho người đại diện mang đến ích lợi đối với Jonathan Friedman loại tầng thứ này người đại diện tới nói cũng là dâu ria. Jonathan Friedman bản năng cảm thấy, lúc này hơi chút cho người trẻ tuổi kia một số tiện lợi, tương lai có lẽ có thể có được không tưởng tượng nổi thu hoạch. Bởi vậy, hai người rất nhanh thỏa đàm cơ bản hợp đồng hệ thống. Đơn thuần kịch bản đại diện hợp đồng, ký kết kỳ hạn vì 3 năm, tiền hoa hồng 10%. Simon đối với mình kịch bản cầm giữ có nhất định quyền tự chủ. Đơn giản tới nói, nếu như hắn muốn đích thân đạo diễn chính mình cái nào đó kịch bản, thì có thể không cần thông qua người đại diện tự mình chu bị hạng mục. Kỹ càng hợp đồng nội dung đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Bởi vậy Simon cần ngày mai lại đến ký kết. Sau cùng, vì hòa hoãn một chút Jonathan Friedman vừa mới rõ ràng bị chính mình hù đến tâm tình, Simon còn chủ động giải thích vài câu, biểu thị chính mình tiếp xuống tới mục tiêu chỉ là muốn chế tác một số cực thấp thành bản thí nghiệm điện ảnh làm đoán luyện. Đại khái cũng là một đài 16mm camera, mấy ngàn USD, tầm 2-3 người loại kia. Jonathan Friedman quả nhiên càng muốn tiếp nhận Simon loại này giải thích, còn chủ động đưa ra có thể cung cấp một số đủ khả năng trợ giúp. Hai người trò chuyện với nhau thật vui. Làm kết thúc lần này gặp mặt, thời gian bất chi bất giác đã qua 5:40. Lần nữa cùng tự mình đem hắn đưa đến cửa phòng làm việc Jonathan Friedman tạm biệt. Simon xoay người, phát hiện gian ngoài trong phòng nghỉ vẫn chờ hai nam một nữ. Đều là người trẻ tuổi. Theo cửa phòng làm việc mở ra, nguyên bản chính đang tán gẫu ba người đều biểu lộ cung kính đứng người lên. Còn không khỏi nhìn Simon cái này để bọn hắn trọn vẹn chờ đợi hơn 1 giờ ra hỏa. Hai người nam thanh niên trong ánh mắt mang theo rõ ràng hâm mộ và cảnh giác. Cái kia màu đen tóc ngắn nữ hài cũng một mặt tò mò dò xét Simon. Simon chỉ là hướng ba người khẽ gật đầu ra hiệu. Tuy nhiên cảm giác tóc ngắn nữ hài có chút quen mặt, lại cũng không có suy nghĩ nhiều liền đi ra ngoài. Thẳng đến rời đi WMA tổng bộ cao ốc, Simon nhớ tới hơn 1 giờ trước Jonathan Friedman nói lên cái nào đó tên. Mới phản ứng được, tóc ngắn nữ hài hẳn là Courtney Cox. Đại danh đỉnh đỉnh Friend bên trong cái kia có ép buộc chứng Monica Geller. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.